Em bây giờ không cùng anh tán gẫu nữa, chúng ta khẩn trương đến trường đại học tìm phần đầu của Ní Na Kinh, sau đó em dẫn anh tới chỗ sư tỷ của em. Những người đó hẳn là tìm không thấy chúng ta. Diệp Mặc một trận không nói gì, trong lòng tự nhủ tôi thực sự biết bay đấy. Tuy nhiên cái này không cần phải nói cho Lạc Huyên, dù sao cô và mình không phải người chung một thế giới. Nhưng chỗ của cô hẳn là có một ít linh thảo, cho hắn xử lý xong chuyện bên ngoài, thời điểm đi tiểu thế giới tìm Thái Ất gây sự phiền toái, thuận tiện sẽ kiếm chút linh vật. Hai người sau khi xuống xe ở Đại học Thuần An, Lạc Huyên bỗng nhiên dừng bước. Cô nhớ tới một vấn đề mấu chốt. Diệp Mặc thấy ánh mắt Lạc Huyên nhìn mình rất kỳ quái, không khỏi hỏi. Em nhìn anh cái gì thế? Không đúng, vừa rồi anh nói bọn họ nhận ra anh. Chẳng lẽ tên của anh là giả? Còn có những người đó tại sao phải đuổi chết anh? Lạc Huyên vốn rất cẩn thận, vừa rồi bởi vì Diệp Mặc ngắt lời làm cho nàng quên mất. Hiện tại nghĩ tới lập tức liền hỏi. Diệp Mặc thản nhiên nói. Hiện tại nói cho em biết cũng không sao. Anh vốn dĩ tên là Diệp Mặc, bởi vì có một gốc cây huyết sắc san hô bị anh bắt được. Cho nên những người đó muốn bắt anh, muốn cướp đi gốc huyết sắc san hô trên người của anh. Thật sự có huyết sắc san hô ư? Lại vẫn trên người của anh? Lạc Huyên vài ngày trước nghe sư tỷ nói qua sự tình huyết sắc san hô. Hiện tại Diệp Mặc nói ra lập tức liền kinh ngạc ra tiếng. Tuy nhiên cô lập tức hiểu được Diệp Mặc cho nàng ăn đan dược gì. Không ngờ đan dược được luyện chế từ huyết sắc san hô. Diệp Mặc không ngờ có thể đem huyết sắc san hô luyện chế thành đan dược. Nói như vậy, hắn nói mình là luyện đan sư cũng đâu có sai. Diệp Mặc thấy vẻ mặt Lạc Huyên, chỉ biết là cô phán đoán ra rồi, gật đầu nói. Em đoán không sai, đan dược anh ăn cho em chính là làm từ huyết sắc san hô luyện chế mà ra. Không ngờ đan dược chân quý như vậy, khó trách em có thể thăng liên tiếp mấy cấp. Ngạc nhiên thán phục một câu, Lạc Huyên lần nữa nói. Anh Diệp, cảm ơn anh, không ngờ anh cho em đan dược quý như vậy. Diệp Mặc cái mỉm cười. Hà, trên lý luận nếu không phải hồi khí hoàn của em, anh sẽ không luyện chế ra bồi khí đan. Cho nên em cũng không cần khách khí. Vốn dĩ anh bị thất thế, tuy nhiên hiện tại anh kiếm được lợi lớn, anh nên cảm tạ em. Lạc Huyên biết mảnh giấy màu vàng Diệp Mặc nói, cô thản nhiên mỉm cười một chút, không ngờ là Diệp Mặc lại là chiếm phần tiện nghi. Trường Thuần An tuy rằng không phải trường cao đẳng nổi danh nhất của Hoa Hạ, nhưng có lịch sử lâu đời. Nghe nói là trường cao đẳng có lịch sử dài nhất ở Hoa Hạ. Cho nên học sinh ưu tú ở Thuần An, đẹp trai đẹp gái chỗ nào cũng có. Lạc Huyên không nghi ngờ chính là mỹ nhân đứng đầu ở trường Thuần An. Nhưng vì Lạc Huyên cho tới nay đều ở thư viện, thậm chí ít khi tới lớp học, chớ nói chi là tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường học. Cho nên Lạc Huyên mặc dù là nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh, tình nhân trong mộng, nhưng bất đắc dĩ cô cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng người khác nhiều lời. Đừng nói là nam sinh, ngay cả nữ sinh muốn nói vài câu với Lạc Huyên cũng không phải dễ dàng. Tử Vân là một ngoại lệ, tuy nhiên cũng chỉ có mình cô mà thôi. Rất nhiều người đều hy vọng thông qua Tử Vân để làm quen Lạc Huyên, nhưng kết quả lại khiến mọi người thất vọng. Tuy rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người kiên trì không ngừng đi tìm Lạc Huyên, muốn dựa vào mặt dày nghị lực để đả động Lạc Huyên, nhưng lại chưa từng thấy cô xuống dưới qua, cũng cho tới giờ đều không thấy cô đi cùng ai. Càng làm cho mọi người thất vọng chính là cô chẳng những không thèm nhìn những người tìm cô, gần đây thậm chí còn chuyển ra ngoài trường học. Về phần ở chỗ nào cũng không có ai biết. Nhưng hôm nay Lạc Huyên không ngờ cùng một nam sinh vừa nói vừa cười đi tới trường, gần như khiến tất cả nam sinh cầm rớt trên mặt đất. Tuy rằng nam sinh đi cùng Lạc Huyên bộ dáng coi như không tệ, nhưng cũng không có đẹp trai đến long trời lở đất. Làm sao đánh chiếm được trái tim mỹ nữ này chứ? Diệp Mặc vừa tiến vào trong trường Thuần An cũng cảm giác rất kỳ lạ. Sao nhiều người nhìn mình như vậy? Dường như ánh mắt không có thiện chí. Lạc Huyên khẽ mỉm cười, nội tâm nàng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên loại chuyện này không cần phải giải thích với Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng tuổi tác xấp xỉ với những người học sinh Thuần An này, nhưng theo cô thấy, nội hàm thì bọn họ kém quá xa. Cô cảm giác mình căn bản không nhìn thấu Diệp Mặc. Cô tự tin mình là một mỹ nữ, ít nhất cô chưa thấy ai đẹp hơn cô. Nhưng cùng Diệp Mặc ở một chỗ,